khosachnói.com.vn. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp cuốn sách Phương pháp Montessori, nghệ thuật nuôi dạy trẻ đỉnh cao. Ở phần trước, chúng ta đang tìm hiểu về các lĩnh vực giáo dục cơ bản của phương pháp Montessori. Ngay sau đây sẽ là nội dung về luyện tập thị giác. Bộ giáo cụ bao gồm 3 bộ xếp gỗ có kích thước 55 x 8 x 6 cm, mỗi bộ gồm 10 bộ phận. 10 bộ phận này nằm tại 10 lỗ tương ứng trên khúc gỗ. Những bộ phận nhỏ này có hình trụ tròn, trên đỉnh mỗi hình trụ là một núm nhỏ bằng gỗ hoặc đồng làm tay cầm. Một trong 3 bộ gỗ có những hình trụ gỗ cao bằng nhau, đều 55 cm, nhưng đường kính thì khác nhau, nhỏ nhất là 1 cm, rồi tăng dần từng 0,5 cm. Bộ thứ hai, đường kính những khối gỗ là như nhau, chỉ khác về chiều cao, thấp nhất là 1 cm, còn lại lần lượt cách nhau 5 cm, khối cao nhất là 55 cm. Bộ thứ ba, các khối gỗ khác nhau cả về đường kính và chiều cao. Khối thứ nhất, chiều cao và đường kính đều là 1 cm. Những khối còn lại đều tăng 0,5 cm cả hai chiều. Khi chơi với 3 bộ khối gỗ này, trẻ sẽ biết căn cứ độ dày, độ cao và thể tích khác nhau để phân biệt các vật thể khác nhau. 3 bộ giáo cụ gỗ này có thể cho 3 đứa trẻ chơi cùng một lúc. Trẻ còn có thể trao đổi với nhau các mảnh gỗ để trò chơi thêm đa dạng. Trẻ bỏ những mảnh gỗ ra, trộn lẫn với nhau rồi xếp lại vào chỗ cũ. Điều cần chú ý là những khối gỗ này được làm bằng gỗ thông đã bảo nhẵn và quét sơn bóng. Về độ dày, bộ dụng cụ này bao gồm 10 khối gỗ lăng trụ có độ dày khác nhau. Khối lớn nhất có cạnh dưới 10 cm, những khối bên dưới lần lượt giảm 1 cm. Các khối gỗ có độ dài bằng nhau là 20 cm, đánh dấu những khối lăng trụ này bằng màu xám đen. Cho trẻ trộn lẫn hết những khối gỗ này lại, sau đó căn cứ độ dày xếp lại theo thứ tự. Những khối lăng trụ này từ khối đầu tiên đến cuối cùng phải sắp xếp theo thứ tự, càng ngày càng dày hơn. Trẻ được chọn lựa theo sở thích, có thể bắt đầu từ khối gỗ dày nhất hoặc mỏng nhất. Trò chơi này cũng giống như trò chơi với những khối trụ tròn, nếu xếp không đúng sẽ nhìn thấy ngay. Trong trò chơi khối gỗ tròn, khối lớn nhất không thể đút vào lỗ nhỏ nhất. Cũng như vậy, nếu khối gỗ cao nhất để sai vị trí thì nó sẽ nhô lên. Trong trò chơi xếp hình này, trẻ có thể dễ dàng nhận ra lỗi sai bằng mắt thường. Đáng ra khối hình phải cao dần lên thì lại có một khối lõm xuống. Về độ dài, bộ giáo cụ này bao gồm 10 khối gỗ có mặt cắt hình vuông mỗi cạnh 3 cm. Khối gỗ đầu tiên dài 1 cm, khối gỗ cuối cùng dài 10 cm, những khối ở giữa đều cách nhau 1 cm. Trên mỗi khối gỗ, cách mỗi 1 cm đánh dấu bằng màu xanh và đỏ. Khi đặt lần lượt từng khối gỗ cạnh nhau, 10 khối gỗ này tạo thành hình tam giác. Những vết đánh dấu xanh đỏ cũng xếp thẳng hàng với nhau, tạo nên đường cắt hình tam giác. Ban đầu ta nên xáo trộn thứ tự của những khối gỗ này, rồi để trẻ xếp lại. Ta yêu cầu trẻ xếp theo chiều dài của từng khối gỗ, đồng thời quan sát phần có màu sắc tương ứng. Khi xếp sai sẽ không thể thành hình nhất định. Như ta thấy, bộ giáo cụ loại này chủ yếu ứng dụng trong dạy toán. Qua bộ giáo cụ, trẻ có thể học đếm từ 1 đến 10, học được phép cộng, bước đầu tiếp cận với hệ số 10 trong toán học. Về thể tích, chỉ độ lớn nhỏ của vật thể. Bộ giáo cụ gồm 10 khối lập phương bằng gỗ sơn màu hồng. Khối lớn nhất có cạnh dài 10 cm, nhỏ nhất cạnh dài 1 cm. Ngoài ra cần một tấm thảm nhỏ màu xanh có bề mặt trơn. Trò chơi này yêu cầu trẻ căn cứ theo độ lớn nhỏ của khối hộp, xếp thành hình tháp. Khối hộp lớn nhất ở dưới cùng, nhỏ nhất ở trên cùng làm đỉnh tháp. Khi cho trẻ chơi, hãy trải thảm ra đất, bày những khối gỗ lên trên. Trong quá trình xếp những khối gỗ, trẻ cũng học được những động tác như quỳ, đứng thẳng. Ban đầu, trẻ thường dễ để khối gỗ lớn thứ hai ở cuối cùng, rồi để khối lớn nhất lên trên. Trẻ bị nhầm lẫn giữa hai khối gỗ này. 3 bộ giáo cụ trên có thể được sử dụng trong quá trình trẻ chơi trò chơi. Ta có thể để hết những bộ giáo cụ này lẫn với nhau dưới thảm hoặc trên bàn, rồi đặt những phần khác nhau xếp theo thứ tự tại một cái bàn gần đó. Mỗi lần trẻ đi lấy các khối gỗ, trẻ bắt buộc phải tập trung vì trẻ phải ghi nhớ thứ tự của những khối gỗ này trong đúng đồ xếp trên bàn. Trò chơi này thích hợp với trẻ 4 đến 5 tuổi nhất, còn những trẻ 3 đến 4 tuổi thích hợp với trò chơi xếp gỗ tại chỗ hơn. Những khối gỗ lập phương màu hồng xếp thành tháp rất có sức hút với trẻ dưới 3 tuổi. Trẻ thường xếp xong, đánh đổ rồi lại xếp lại. Luyện tập về nhận biết màu sắc. Trong bài tập về phân biệt màu sắc, ta sẽ dùng những vật thể sáng màu và những quả bóng với nhiều màu sắc. Giáo cụ dùng trong bài tập này bao gồm những miếng gỗ nhỏ phẳng được bọc các màu khác nhau. Trẻ phải học cách cầm đỉnh bên trên của miếng gỗ để không làm hỏng màu phía dưới. Như vậy giáo cụ sẽ dùng được trong thời gian dài. Nên chọn 8 loại màu, mỗi màu lại có 8 mức đậm nhạt khác nhau. Như vậy ta có 64 miếng gỗ màu. 8 màu nên chọn là đen, từ xám đến trắng. đỏ, vàng, xanh lục, xanh lam, tím và xám. Chúng ta làm thêm một bộ có 64 miếng giống hệt nhau. Như vậy bộ giáo cụ có 128 miếng gỗ màu. Chúng được xếp vào hai hộp, mỗi hộp chia đều thành 8 phần. Tham khảo phần phụ bản. Luyện tập với gỗ màu. Khi mới bắt đầu bài tập, ta chọn ra 3 đôi với 3 màu đối lập nhau khá rõ ràng, ví dụ như màu đỏ, vàng và xanh lam. Ta để 6 miếng gỗ này lên bàn, cho trẻ xem một trong 3 loại, rồi yêu cầu trẻ tìm ra miếng tương tự trong những miếng còn lại. Bằng cách này, ta có thể yêu cầu trẻ xếp những miếng gỗ thành từng cặp màu giống nhau. Có thể tăng số lượng gỗ, mỗi lần nhiều nhất 8 màu, 16 miếng gỗ. Sau khi tập với những màu đối lập nhau rõ rệt, ta có thể dùng những màu dịu hơn. Cuối cùng cho trẻ xếp thành cặp những miếng gỗ cùng màu nhưng độ đậm nhạt khác nhau. Sau đó chúng ta đưa cho trẻ hai loại màu với 8 độ đậm nhạt, ví dụ như hai màu xanh, đỏ. Sau đó yêu cầu trẻ xếp theo thứ tự đậm nhạt của từng màu. Dần dần ta có thể sử dụng một số màu gần giống nhau như màu lam với màu tím, màu vàng với da cam. Ở lớp học Montessori, cô giáo để trên bàn một số nhóm màu sắc. Số nhóm này nhiều bằng số học sinh, ví dụ 3 nhóm. Cô giáo cho các em chú ý tới màu mà mình chọn hoặc cô giáo chỉ định cho mỗi em. Sau đó cô giáo xáo trộn các màu trên bàn, mỗi em phải nhanh chóng tìm ra màu của mình và xếp lại theo thứ tự đậm nhạt. Ở một nhà trẻ Montessori khác, bọn trẻ lại đổ hết 64 miếng gỗ trong hộp ra, xáo trộn lên rồi xếp thành nhóm. Mỗi nhóm lại xếp theo độ đậm nhạt. Trẻ sẽ nhanh chóng phân biệt được màu sắc, ta sẽ vô cùng ngạc nhiên. Trẻ 3 tuổi là đã có thể sắp xếp màu theo độ đậm nhạt rồi. Thực nghiệm về khả năng ghi nhớ màu sắc. Thí nghiệm thực tế này được tiến hành theo các bước sau. Đầu tiên cho trẻ nhìn một miếng gỗ màu, có thể cho trẻ đủ thời gian để xem xét kỹ lưỡng. Sau đó, để trẻ tìm ra miếng gỗ màu giống như vậy trong tất cả những miếng gỗ khác. Trong thực nghiệm này, trẻ mắc rất ít lỗi, trẻ 5 tuổi rất thích thú với trò chơi này. Trẻ sẽ so sánh hai miếng gỗ, rồi phán đoán xem mình chọn có đúng không. 3 bài tập cần luyện tập. Bài thứ nhất, ta đưa cho trẻ một vài khối gỗ và thẻ có hình vẽ màu trắng, sau đó xáo trộn các tấm thẻ, yêu cầu trẻ xếp theo thứ tự mà trẻ thích, rồi để những khối gỗ có hình tương ứng lên trên. Ở đây, nếu có sai sót sẽ nhận ra bằng thị giác. Trẻ bắt buộc phải nhận ra những hình vẽ này thì mới đặt đúng khối gỗ trùng khớp lên hình vẽ trên các tấm thẻ. Tại đây, thị giác của trẻ phải trùng khớp với hình vẽ thì trẻ mới đặt khối gỗ vào vị trí đó. Ngoài ra, để che hết hình vẽ, trẻ còn quen với việc chạm vào đường viền của hình vẽ và coi đó là một phần của bài tập. Khi trẻ đặt khối gỗ lên trên hình vẽ, trẻ sẽ chạm vào đường viền, dùng tay điều chỉnh cho đến khi nào khối gỗ hoàn toàn che hết hình vẽ bên dưới. Bài thứ hai, ta đưa cho trẻ một số tấm thẻ và khối gỗ tương ứng. Trong số thẻ này, hình vẽ được thể hiện qua đường viền của những tờ giấy màu xanh. Nhờ bài tập này, trẻ từng bước chuyển từ cụ thể sang trừu tượng. Ban đầu trẻ chỉ có thể xử lý sự vật cụ thể, nhưng giờ trẻ đối diện với một hình vẽ phẳng. Giờ trẻ phải đối mặt với những đường kẻ, nhưng những đường kẻ này không đại diện cho những đường viền trừu tượng của hình vẽ phẳng. Nó chỉ là đường viền những ngón tay đi qua, là quỹ đạo của các điểm. Bằng cách chạm tay vào đường viền của hình vẽ, trẻ sẽ có ấn tượng về quỹ đạo của điểm. Vì tay trẻ che lên hình vẽ, khi trẻ di chuyển tay ra chỗ khác thì hình vẽ lại xuất hiện. Lúc này thị giác trẻ sẽ chỉ dẫn hành động. Nhưng điều cần nhớ đó là quá trình vận động này nhất thiết phải được thực hiện với điều kiện là trẻ đã từng chạm vào vật thể gỗ thật. Bài thứ ba, ta cho trẻ xem hình vẽ bằng đường nét đen trên giấy, cũng đưa cho trẻ những khối gỗ tương ứng. Lúc này trẻ chuyển sang với những nét vẽ, tức là nhận thức của trẻ đang quá độ từ giai đoạn trừu tượng. Quỹ đạo di chuyển của ngón tay giống như những đường nét trẻ dùng bút chì vẽ ra. Những hình vẽ hình học đơn giản này được tạo ra từ một loạt hoạt động thị giác và xúc giác cụ thể. Luyện tập âm thanh. Việc luyện tập ngôn ngữ vô cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ. Một mục đích khác là giúp cho trẻ luôn nhạy bén với các loại âm thanh, giúp chúng phân biệt được những giọng nói rất nhỏ và biết cách so sánh giữa giọng nói và các loại âm thanh khác, từ đó thể hiện sự không hài lòng với những âm thanh chói tai hoặc lạc điệu. Thông qua việc luyện tập cảm giác, trẻ sẽ được huấn luyện thêm về cảm nhận cái đẹp. Việc luyện tập thính giác mang tính khoa học đó không thể ứng dụng trong quá trình dạy học thực tế, vì trẻ không luyện tập mang tính chủ động được như những giác quan khác. Chỉ khi trẻ ở một mình thì thỉnh thoảng chúng mới có phản ứng với những âm thanh có độ cao khác nhau. Nói cách khác, để phân biệt được âm thanh, cần môi trường yên tĩnh tuyệt đối. Trong việc luyện tập thính giác, Montessori áp dụng quá trình như sau. Đầu tiên, giáo viên dùng cách thông thường để cả lớp trật tự. Sau đó, nhiệm vụ của Montessori là biến sự yên tĩnh đó trở nên hoàn hảo hơn. Bà phát ra hàng loạt tiếng xuỵt xuỵt, lúc nhanh, lúc chậm, lúc dài, lúc ngắn. Dần dần, khi trẻ bị thu hút, bà sẽ nói, yên tĩnh hơn một chút, yên tĩnh hơn một chút. Sau đó, bà lại tiếp tục xuỵt và lặp lại câu, yên tĩnh hơn một chút, càng ngày càng khẽ, đến mức gần như không nghe thấy nữa. Bà sẽ nói rất nhỏ, giờ chúng ta có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, có thể nghe thấy tiếng vo ve của muỗi, thậm chí còn nghe được những tiếng thì thầm ở ngoài vườn. Lúc ấy trẻ sẽ rất phấn khích, chúng ngồi im lặng tuyệt đối, cả căn phòng gần như trống rỗng. Rồi bà nói nhỏ, chúng ta hãy nhắm mắt vào nào. Lặp lại bài tập này một vài lần, trẻ sẽ quen với sự yên lặng tuyệt đối. Nếu lúc đó có em nào phá vỡ không khí đó, thì chỉ cần một từ, một động tác tay bảo em ấy trở lại trạng thái vừa rồi là đủ. Trong sự yên tĩnh đó, chúng ta bắt đầu tạo ra nhiều loại tiếng động và giọng nói. Ban đầu những âm thanh này nên khác nhau một cách rõ ràng, rồi dần dần giống nhau. Đôi khi chúng ta cũng tiến hành so sánh giữa tiếng động và giọng nói. Bà cho rằng phương pháp mà Trin Marx Grabpass Instart đã dùng là tốt nhất. Ông ấy đã dùng đến trống và chuông. Chú thích: Instart, sinh năm 1774, mất năm 1838, là bác sĩ người Pháp, được biết đến như nhà giáo dục của những người bị câm điếc. Ông có nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu về thính giác của những người câm điếc. Hết chú thích. Ông đánh trống tạo một loạt âm thanh trầm và có nhịp điệu ở những mức độ khác nhau. Cùng lúc đó, cũng dùng chuông để tạo ra một nhóm âm thanh khác. Sáo và những cái hộp không thu hút trẻ bằng các loại nhạc cụ nên không thể luyện tập thính giác được. Ở đây có một sự thật thú vị là hai việc quan trọng nhất của con người là thù hận, chiến tranh và tình yêu, tôn giáo hoàn toàn đối lập nhau lại lần lượt dùng đến hai thứ nhạc cụ là trống và chuông để thể hiện. Montessori cho rằng sau khi có được sự yên tĩnh, sẽ rất có ích nếu lắc chuông tạo ra âm thanh dễ nghe, ngọt ngào để trẻ cảm nhận được sự thay đổi đó. Ngoài việc tập luyện cho thính giác của trẻ, tiếng chuông còn giúp trẻ luyện tập cử động toàn cơ thể, khiến trẻ quen với những âm thanh dễ nghe. Bà tin rằng qua bài tập này, trẻ sẽ rất nhạy cảm, sẽ ghét và hạn chế gây ra tiếng ồn. Chúng ta không cần thiết phải nhắc đến sự quan trọng của bài tập này đối với trẻ. Con người trong xã hội ngày nay cần phải điềm tĩnh hơn, tránh những thứ âm thanh hỗn loạn, vì chúng có thể khiến con người trở nên thô bạo theo bản năng. Thử nghiệm độ nhạy thính giác. Cuộc thử nghiệm duy nhất hoàn toàn thành công mà Montessori tiến hành có liên quan đến đồng hồ, đó là thí nghiệm về âm thanh rất nhỏ. Đây thuần túy là thực nghiệm dựa vào kinh nghiệm, không thể dùng để đánh giá cảm giác, nhưng nó rất hữu dụng, vì nó có thể giúp chúng ta hiểu được cơ bản mức độ nhạy cảm của thính giác trẻ. Thực nghiệm được thực hiện như sau. Khi có được sự yên tĩnh ở mức nhất định, hãy bảo trẻ chú ý đến tiếng kim đồng hồ chạy và những tiếng động bình thường chúng ta không để ý tới. Sau đó, chúng ta bảo trẻ lần lượt nói thật nhỏ tên của mình. Trong quá trình thực hiện, chúng ta cần cho trẻ hiểu về sự yên tĩnh thực sự. Để đạt được mục đích này, Montessori và các đồng sự có một vài trò chơi nhỏ về sự yên tĩnh. Những trò chơi này có thể tăng cường quan niệm kỷ luật của trẻ một cách đáng ngạc nhiên. Montessori bảo bọn trẻ chú ý xem bà có thể giữ yên tĩnh đến mức nào và thay đổi nhiều trạng thái đứng ngồi và duy trì sự bất động trong từng trạng thái. Dù động đậy một ngón tay cũng có thể gây ra tiếng động, cho dù nó rất nhỏ. Giữ yên tĩnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bà bảo một em nhỏ làm giống như mình. Em ấy dịch chân ra vị trí thoải mái hơn là phát ra tiếng động. Đặt tay lên tựa ghế cũng gây ra tiếng động. Nhịp thở của em cũng không được bình thường, không tuyệt đối yên lặng được như bà. Khi em nhỏ kia làm những động tác đó, bà cũng tranh thủ đưa ra một số bình luận nhỏ. Những em nhỏ khác đều ngồi yên lắng nghe. Nhiều em nhỏ rất thích thú với hoạt động này, vì những điều này trước đây chúng không hề chú ý tới. Cũng có nghĩa là trước đây chúng ta không hề biết mình lại tạo ra nhiều tiếng động như vậy. Ngoài ra, sự yên lặng cũng phân thành nhiều cấp bậc. Tuyệt đối yên tĩnh là khi không có bất cứ thứ gì di chuyển. Bọn trẻ rất thích thú khi nhìn bà đứng trong phòng, yên tĩnh đến nỗi có cảm giác như bà không hề tồn tại vậy. Tiếp đó, trẻ sẽ bắt đầu bắt chước bà, thậm chí còn làm tốt hơn. Lúc ấy, bà đặc biệt chú ý tới động tác của mình. Dù không chú ý để chân dịch chuyển cũng gây ra tiếng động, bọn trẻ cũng chú ý giữ cho bản thân ở trạng thái bất động. Lúc này chúng ta sẽ đạt được sự yên tĩnh hoàn toàn khác biệt với điều mọi người vẫn nói. Khi đạt được độ yên tĩnh đó, cảm giác như sự sống dần biến mất, căn phòng như dần trở nên trống rỗng, mọi người như không còn ở đó nữa. Sau đó chúng ta sẽ nghe thấy tiếng chuông đồng hồ càng ngày càng rõ hơn. Từ sự yên tĩnh bình thường chúng ta vẫn nghĩ, bây giờ đã xuất hiện những âm thanh như tiếng chim hót, tiếng trẻ con chạy qua. Trẻ ngồi đó, cảm nhận điều kỳ diệu của sự yên tĩnh, dường như đã bị chinh phục. Một giáo viên đã nói, Ở đây dường như không còn ai, dường như bọn trẻ ra ngoài hết rồi vậy. Khi đạt đến mức độ đó, họ kéo rèm cửa lại, bảo trẻ gối lên tay nằm nghỉ. Bọn trẻ làm như vậy, khi ấy sự yên tĩnh tuyệt đối lại tái hiện. Lúc này Montessori nói nhỏ, giờ các em hãy lắng nghe thật kỹ, có một giọng nói rất nhỏ đang gọi các em đó. Bà sang căn phòng bên cạnh, mở cửa và gọi tên trẻ thật nhẹ nhàng. Giọng nói của bà tựa như vọng từ một ngọn núi xa xăm nào đó. Thứ âm thanh nhỏ gần như không nghe thấy đó, gần như đi sâu vào tâm hồn trẻ. Khi trẻ được gọi tên, chúng sẽ mở mắt, ngẩng lên và có nét mặt rất vui vẻ, hạnh phúc. Rồi chúng đứng dậy, dùng ngón chân để đi, cũng không làm chuyển động ghế. Mọi thứ dường như không gây ra bất cứ âm thanh nào, nhưng bước chân của chúng sẽ tạo ra âm thanh vọng lại trong phòng. Trẻ thích thú đi qua cửa rồi lại quay về phòng, cố nhịn cười. Có em vùi mặt vào váy bà, cũng có em quay lại nhìn bạn mình ngồi yên lặng như tượng trong phòng. Đứa trẻ được gọi đến tên giống như có đặc quyền nhận được quà hoặc phần thưởng vậy. Dù chúng biết ai cũng sẽ được gọi tên, nhưng chúng nghĩ rằng người được gọi đầu tiên là người yên lặng nhất. Vì thế đứa trẻ nào cũng cố gắng giữ yên lặng nhất có thể để nhận được phần thưởng. Một lần Montessori thấy có đứa trẻ 3 tuổi cố gắng nhịn hắt xì để giữ im lặng. Đó là sự cố gắng đáng kinh ngạc. Trò chơi này khiến trẻ vui ngoài sức tưởng tượng. Ban đầu, bà tưởng phải cho đứa trẻ được gọi tên, kẹo hoặc đồ chơi. Bà tưởng bắt buộc phải có những món quà nhỏ đó dành cho những nỗ lực đó của trẻ. Nhưng rất nhanh, bà đã nhận ra điều đó là không cần thiết. Sau khi cố gắng, trẻ cảm nhận sự yên tĩnh và tận hưởng niềm vui từ nó. Chúng vui vẻ thử điều mới và chiến thắng bản thân. Đó quả thực là sự bù đắp với chúng. Chúng hoàn toàn quên đi lời hứa về kẹo hay đồ chơi, những thứ mà người lớn chúng ta tưởng sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Vì thế, Montessori đã từ bỏ những phương pháp vô ích đó, đồng thời bất ngờ nhận ra rằng trò chơi này vô cùng thành công. Dù là những trẻ 3 tuổi cũng có thể giữ yên lặng khi bà lần lượt gọi 40 em trong lớp ra. Bài học liên quan đến sự yên tĩnh. Montessori thực hiện một phương pháp đã được chứng minh là rất thành công. Một hôm nào đó, bà đến trường thì gặp một phụ huynh, cô ấy đang bế đứa con 4 tháng tuổi của mình. Đứa trẻ đó được quấn quanh người những lớp vải theo thói quen của người Rome, được gọi là pupa. Đứa trẻ này rất yên lặng, khi bà bế nó cũng chỉ nằm yên. Sau đó bà đi về phía lớp học, có rất nhiều đứa trẻ chạy ra đón bà. Chúng thường xuyên ôm lấy bà, kéo váy bà, chúng nhiệt tình đến mức gần như khiến bà ngã ra. Bà cười với chúng rồi cho chúng nhìn pupa. Bọn trẻ hiểu ra, không chạm vào bà nữa, chỉ đứng bên cạnh nhìn bà đầy vui vẻ. Montessori đi vào lớp với sự hộ tống của bọn trẻ. Mọi người ngồi xuống, khác với mọi ngày, bà không ngồi trên chiếc ghế nhỏ của chúng, mà ngồi trên chiếc ghế lớn hơn. Lúc này, bọn trẻ nhìn bà với ánh mắt vui vẻ và dịu dàng, không ai nói gì cả. Cuối cùng bà nói với chúng, hôm nay cô đưa đến cho các em một người thầy nhỏ. Bọn trẻ đều ngạc nhiên, có đứa còn bật cười. Đúng thế, một người thầy nhỏ, vì không ai trong các em yên tĩnh được như em ấy. Nghe thế, bọn trẻ đều ngồi lại ngay ngắn và giữ yên lặng. Các em cũng chẳng ai để tay chân đúng vị trí được như em ấy. Bọn trẻ bắt đầu chú ý tới vị trí đặt tay chân của mình. Bà nhìn chúng và cười. Các em không thể yên lặng được như em bé này. Ít nhiều các em cũng sẽ chuyển động tay chân, nhưng em ấy thì chẳng động đậy chút nào. Nhìn bọn trẻ đều rất nghiêm túc, người thầy giáo nhỏ này có lẽ đã phát huy tác dụng rồi. Có đứa trẻ cười, ánh mắt như muốn nói, đứa trẻ kia đáng được khen thưởng. Bà nói, không một ai trong các em có thể không gây ra bất cứ tiếng động nào như em bé này. Bọn trẻ đều giữ yên lặng. Không thể nào yên lặng được như em bé, vì các em hãy nghe xem, tiếng thở của em bé thật nhẹ. Các em có thể nhẹ nhàng tiến lại đây để nghe. Có mấy đứa trẻ đứng dậy, bước nhẹ nhàng tới, cúi mình xuống gần đứa trẻ để lắng nghe. Các em sẽ không có ai có thể thở nhẹ nhàng được như em bé này. Bọn trẻ ngạc nhiên, chúng không ngờ ngay cả hít thở cũng có thể gây ra tiếng động, mà mức độ yên tĩnh của trẻ con hơn hẳn người lớn. Bọn trẻ gần như ngừng thở, bà đứng dậy nói, các em hãy kiễng chân lên và nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bà đi theo phía sau chúng, cô vẫn nghe thấy một vài âm thanh, nhưng em bé thì vẫn hoàn toàn yên lặng. Bọn trẻ đều hiểu ý bà nên cười. Bà đi tới cạnh cửa sổ, đưa đứa bé cho người mẹ vẫn ngồi đó quan sát. Đứa trẻ này dường như có sức hấp dẫn rất lớn với bọn trẻ. Thật sự thì trên thế giới không có bất cứ thứ gì ngọt ngào hơn sự yên lặng của trẻ sơ sinh. Không thể hình dung được sự cao quý của đứa trẻ đang chìm trong giấc ngủ ấy. Sự yên tĩnh đó tập trung toàn bộ sức mạnh của cuộc sống mới. So sánh với điều này, những sự yên tĩnh được miêu tả bằng lời nói như thật yên lặng, nghe thấy cả một giọt nước rơi xuống, đã mất đi sức mạnh trên bản chất. Trẻ cũng sẽ cảm nhận được ý thơ và nét đẹp từ sự yên tĩnh của một sinh mệnh mới. Đến đây chúng ta đã đi qua phần luyện tập thính giác. Kho sách nói.com.vn xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Và xin mời các bạn sẽ đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về các bài tập bổ trợ để phát triển các giác quan cho trẻ.